kéo xe họ thích, tại vì người nữ có bầu là họ không bao giờ mà họ họ quá nhanh và quá chậm, tại vì họ có con á, cho nên họ giữ cái thai họ đi rất là chậm, à, cẩn thận, à, nó khôn lắm. Mà Tassa Pitya Nisitwa Charanti, có khi thì họ người kéo xe thì họ ngồi thẳng lên lưng họ bắt cổng, rồi cái gì nữa? Ganh hanh ta, à, chắc xăm mà đến thế kỳ cái hệ tùng nó sân tí họ khó, cái giả so nó không có dám bắt, nó không có dám bắt mấy cái người mà có chánh kiến, mà dê phi dê nó bắt chân tí má bắt chân đi mà mi lắc khu qua sĩ kia, thường là họ giả so nó chỉ bắt mấy cái người mà ở bắt chân tí ma là dân biên địa, bắt chân tí ma là cái người biên địa. Chỗ xa xôi thiếu văn minh, nhớ nha. Rồi cái thứ hai nữa là mi lắc khu hoặc là mi lắc kha, tức là dân bộ lạc, nhớ nha, nhớ chỗ đó, cái này phải nhớ chỗ này. Thì trong đây mới kể cho mình nghe một chuyện nè. Có nhiều người đó họ đang ở trên cõi này nè, mà mình thấy họ ngủ triền miên mấy ngày trời vậy đó. Thật ra là lúc đó họ đang bị bắt đi, cái xác giả. Còn người thật là bị bắt đi, bắt đi làm việc. Bởi vì nên trong đây mới kể thế này nè, trong đây mới kể thế này nè. Lạ lắm, bởi nãy tôi nghe, lạ tôi không dám kể. Tôi không kể bà con nói, tôi đang kể chuyện bông thần nha. Anyataru kirepta channa parue kasadera sasami benisi di toa nidati. Có một cái ông đó, chị Nam, ở ngồi gần mà vị đứng lão vẫn cứ ngồi ngủ gục. Thì vị đứng lão mới hỏi là Thero vasakati vija nidasi. Tôi thấy người buồn ngủ, mỏi mỏi buồn ngủ dữ lắm hả? Cái ông nói Acha fante, bạch thức đồ bạch ngài Acha hôm nay sapparatin wisavanada se kilamitam hi, cả đêm nay con bị cái đám giả so nó bắt con đi làm việc mà thấy bà nội luôn, kinh khủng như vậy. Nhớ nha, nhớ nha, mai là đọc Pali chứ không được có bị tưởng là cái này tôi bịa rồi thấy bà nội nữa nha. Cái là Uba sẽ cắt cái gì nếp đài sẽ bữa nay sao thấy buồn ngủ quá vậy. Hay cái bà này hay nè, bà này tìm hay nè, đúng. Thì nói ngày cái ổng nó hỏi bụng xong người Việt Nam bụng thấy người cái gì Atibia là too much nha. Nó thấy người bữa nay sao thấy người có vẻ buồn ngủ sleepy nặng à nha. Cái mà bà dạ cả đêm sắp bà đã tin là cả đêm hôm nay Vesavanada Sehi, tức là vậy, tức là nô lệ của Vesavana, có nghĩa là gì ta, có nghĩa là dạ xóa. Yeah, ký là mi tâm ý là nó đầy, nó hành hạ con. Yeah, nó hành hạ con, nó bắt con nó đi làm việc ấy. Đó, cái chữ Vesavana hồi nãy đã học rồi. Vesavana là thiên vương chủ quản dạ xoa, còn cái đa xá đây có nghĩa là nô lệ, tức ám chỉ cho các dạ xoa, hiểu không ta? Alo. Còn cái chữ kilamitam nó từ cái động từ là kilamati, có nghĩa là làm cho mệt mỏi, time, kilamati là time, là mệt mỏi, có nghĩa là nó hành hạ. Kilamitam tức là con bị tụi nó làm cho khổ, con quá mệt mỏi thì tụi nó làm cho con mệt, quá mệt đi nha. Thì đại khái như vậy. Bây giờ qua tới cái kinh, tới cái cách mà tụng kinh. Bây giờ trong room cô nào nó quên rồi, lấy giùm tôi cái đoạn gọi là 282, cuối 282, cái chỗ mà Paritta Parikam Makatha đó. Alo, giảng nhanh cho tôi nghỉ, chứ bữa nay tôi giảng tới 1:30 nó quá nhiều mà tôi không muốn ngắt cái kinh này ra nha. Alo, lấy giùm tôi cái đoạn cuối của 800 mấy quên rồi. 882, 282. Bỏ luôn cái đoạn đó.